long cường đại như vậy tồn tại. Càng phải như vậy, Giao Long oán độc nhìn Ngô Thần, hắn đã là biết, chính mình là không có khả năng lại có bất cứ cơ hội nào. Qua, Ngô Thần lãnh khốc nói, bây giờ Giao Long, đã là chỉ còn lại nguyên thần, thực lực yếu đi rất nhiều, căn tử không khả năng là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả tự sát cũng không thể, nhưng mà đáng tiếc, trên người hắn lực lượng, trước hắn nhưng mà hấp thu ba thành, còn lại năng lượng cũng thất lạc xuống, bằng không, cũng sẽ không có kinh khủng như vậy lực tàn phá, một tên nửa cường giả thần cấp tự bạo, sở sản sinh năng lượng. Là cực kỳ khủng bố, nhìn một chút bên dưới kia từng mảnh đứt gãy đại địa. Liền biết, về phần Ngô Thần, hắn sở dĩ không có chịu ảnh hưởng, toàn bộ là bởi vì Hỏa Ly Trung cùng Hư Cốc Thánh Hỏa. Là bọn hắn tạo thành vòng bảo hộ, vững vàng bảo vệ hắn, bằng không, hắn cũng nhất định là chỉ có chạy thoát thân phần. Tiểu tử, hôm nay rơi vào trong tay ngươi, ta nhận tài, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giao Long thở dài, hiện tại hắn là hoàn toàn không có cách, cuối cùng biện pháp cũng sử dụng, vẫn là không hữu hiệu. Hắn còn có biện pháp gì đây? Ngô Thần đạo, ta hỏi ngươi một vài vấn đề, nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng, nhưng là, nếu như ngươi còn muốn làm cái trò gì, như vậy, ta bảo quản sẽ đem ngươi nuốt chửng lấy xuống, cho ngươi triệt để biến mất, ngươi hỏi đi, nếu như ta có thể trả lời, vậy thì tận lực trả lời. Giao Long bây giờ sớm không ôm sống tiếp hy vọng, chết thì chết đi, không có gì lớn không? Ngô Thần đạo, ngươi là trong cái không gian này nguyên có sinh vật sao? Không vâng, quả nhiên, Giao Long với nơi này yêu thú là hoàn toàn bất đồng, cho nên, hắn đã sớm đoán được, người này có thể là bên ngoài tới đổ vật, như vậy, ngươi là thế nào tới nơi này? Ngô Thần lại hỏi, thế nào tới nơi này? Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn, niên đại quá xa xưa, cơ hồ đều phải quên. Giao Long nâng lên long chảo, đuổi ở trên đầu mình, làm ra trầm tư dáng vẻ, Ngô Thần cũng không đốc thúc, bây giờ Giao Long, căn chính là lật không nổi nửa chút sóng gió, nếu như hắn nghĩ tưởng để hắn chết xuống, đó cùng bóp chết một con kiến như thế. Nghĩ một lát nhi, Giao Long đạo, nếu như ta nhớ không lầm, ta hẳn là bị nhân loại đuổi giết, trốn tới nơi này, bị đuổi giết, bị ai đuổi giết? Giao Long đạo, ta đây nơi nào biết a, đều đã hơn một vạn năm quá khứ, sớm đem những thứ đó quên mất. Một vạn năm, Ngô Thần có chút không nói gì, hắn từ tiền thế cùng kiếp này thời gian toàn bộ cộng lại. Bất quá mới mấy ngàn năm mà thôi, một vạn năm trước, hắn còn không có ra đời đây. Được, không đề cập tới cái này, ta yêu cầu hiểu một chút cái thế giới này, làm như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Từ nơi này đi ra ngoài, Giao Long giễu cợt, ngươi cười cái gì? Giao Long đạo, đi ra ngoài, ngươi liền đừng vọng tưởng, ta ở chỗ này cũng đợi thời gian 10.000 năm, cơ hồ đem toàn bộ địa phương cũng chuyển qua, tìm mấy ngàn năm thời gian, cũng không có thể đi ra ngoài, sau đó, ta cũng dần dần buông tha, không hề xa nhìn ra ngoài, làm sao biết không ra được, cho dù là dị không gian, đó cũng là có thể đi ra ngoài, mấu chốt là tìm tới biện pháp, trên cái thế giới này, căn không tồn tại cái gì không ra được địa phương, một điểm này nhi thì sẽ không có vấn đề. Chương 1849, Nam Bắc, nhìn ngươi bộ dáng này, thì hẳn là mới đến nơi này không bao lâu đi. Giao Long đạo, Ngô Thần gật đầu, ta tới chỗ này, đại khái là 4 tháng đi, mới đến 4 tháng, không trách. Giao Long đạo, ta lúc mới đầu sau khi, cũng với ngươi như thế, khắp nơi đi tìm, tìm cái không gian này cửa ra chỗ, nhưng là, ta tìm một vòng, tìm một năm, kết quả lại là uổng công, căn sẽ không tìm được cái gì đường ra. Sau đó, ta cũng liền tuyệt vọng, dứt khoát ở chỗ này tìm một khối địa phương. Dùng tụ linh phương pháp, đem đất trời bốn phía linh khí cho tụ tập tới, chuyên tâm tu hành, Ngô Thần im lặng, Giao Long thực lực, vô cùng cường đại, tâm trí cũng cực kỳ cao thâm, hắn ở chỗ này sinh hoạt hơn mấy ngàn vạn năm, cũng không có thể tìm tới đường ra, thành công từ nơi này đi ra ngoài, xem ra, nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, đúng là vô cùng khó khăn, theo ta thấy, cho nên ta không tìm được đi ra ngoài đường, có lẽ là bởi vì ta tu vi và thực lực không được đi. Cho nên, ta phỏng đoán, có lẽ, chỉ có khi ta đột phá chân thần cảnh. Triệt để lột xác thành chân long, mới là có thể từ nơi này đi ra ngoài đi. Nói tới đây, Giao Long nhìn Ngô Thần, hận ý ngập trời, bộc phát ra, nhưng là, ta tân tân khổ khổ tu hành, cố gắng thời gian dài như vậy, toàn bộ đều bị ngươi tiểu tử này cho hủy diệt, ta hận không được phá ngươi bì, quất ngươi cân, uống ngươi huyết. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, cũng không thể oán ta, là chính ngươi dẫn đầu ra tay với ta, người này, thực lực cường đại như thế, nếu là đổi thành một gã khác như hắn như vậy tu sĩ, sợ là đã sớm rơi vào đối phương trong miệng. Trở thành trong miệng hắn thức ăn, cho dù là hắn, cũng là phí cực lớn khí lực, sử dụng rất nhiều thủ đoạn, mới đem cho đánh bại. Giao Long thở dài một tiếng, hắn biết, hiện tại hắn, là nói cái gì cũng không hiệu nghiệm, hắn bây giờ tự bảo thân thể, hóa thành nguyên thần thân, cũng chính là Giao Long hồn, thực lực càng là giảm nhanh, không thể nào lại là Ngô Thần đối thủ, đối phương nếu như nếu muốn giết hắn lời nói, bất quá cũng chính là nhúc nhích đầu ngón tay sự tình mà thôi. Ngô Thần đạo, bên trong không gian này, có hay không một ít kỳ lạ? Cùng người khác bất đồng địa phương, người hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đi ra ngoài hay sao? Giao Long hỏi ngược lại, Ngô Thần đạo, tại sao không được, vừa nhưng chỗ này có thể đi vào, vậy thì nhất định là có cửa ra, nhưng mà ngươi không biết hoặc là không phát hiện mà thôi. Có lẽ vậy, Giao Long cũng lười với Ngô Thần đi tranh cãi cái gì. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa, ngươi không thể đi ra ngoài, không có nghĩa là ta cũng không thể đi ra ngoài. Ở kiếp trước lúc, Ngô Thần không biết xông bao nhiêu tuyệt địa, tìm tòi bao nhiêu tử địa, cuối cùng cũng là có thể bình an không việc gì, bình yên trở lại tới vũ trụ thế giới bên trong, cho nên, hắn đối với tự có độ cao lòng tin, không có hắn không vượt qua nổi tuyệt địa. Giao Long nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, ngươi đã nói như vậy tùy ngươi đi, để cho ta suy nghĩ một chút xem đi, nhìn một chút những thứ này trong không gian, đều có cái nào kỳ lạ địa phương. Hắn là như vậy rất muốn từ nơi này đi ra ngoài. Hắn ở chỗ này mệt lâu như vậy, đổi thành người bình thường, đã sớm hoàn toàn nổi điên, hắn cũng đã từng trải qua một đoạn cuồng loạn giai đoạn. Nhưng là, sau đó hắn cũng coi nhẹ, không thể đi ra ngoài liền không thể đi ra ngoài đi. Không có gì cùng lắm, hãy cùng ở bên ngoài bế quan tu hành như thế mà. Nhưng mà loại này bế quan thời gian tu hành tương đối dài mà thôi. Ngô Thần cũng không đốc thúc, hắn bây giờ đã là rút lui Hỏa Ly Trung cùng Hư Cốc Thánh Hỏa. Hắn không lo lắng Giao Long lại đột nhiên làm khó dễ. Đánh lén hắn, nói như vậy, đối với hắn không có ích lợi gì. Giao Long suy nghĩ một chút, đạo, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ở phía bắc có một nơi đoạn nhai bên dưới rất sâu, cũng là tương đối đen, không biết bên trong có cái gì, ta đã từng đi xuống xem qua, nhưng là, ta lại cái gì cũng không có phát hiện, nhưng mà mơ hồ có một loại ảo giác, nơi đó có lẽ có bí mật gì. Phía bắc, đoạn nhai, Ngô Thần xoay người, nhìn ra xa phía bắc, hồn lực bầy, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì đoạn nhai loại. Hắn không khỏi nhíu chặt lông mày, lại muốn xuống, Giao Long đạo, còn có một nơi, tương đối quỷ dị, đó chính là phía nam phương hướng, nơi đó có rất nhiều chân quý dược liệu, linh vật loại đồ vật, mỗi một lần ta từ trong giấc ngủ say sau khi tỉnh lại, cũng sẽ đi chỗ đó hái đại lượng đồ vật, chứa đựng lên, chân quý dược liệu, linh vật, nghe cái này, Ngô Thần hứng thú đến, hắn là luyện đan sư, tự nhiên biết, dược liệu cùng linh vật giá trị, có thể nói là bảo vật vô giá, ngươi lời ấy thật không? Ta đều thành như vậy, ta còn lừa ngươi làm chi? Giao Long đạo, Ngô Thần đạo, nếu như vậy, vậy ngươi tại sao không trực tiếp đi nơi đó ở, mà muốn chạy tới nơi này, nơi đó hoàn cảnh không là rất tốt ấy ư, cự ly những dược liệu kia, linh vật gần vô cùng, ở nơi đó, đỡ cho chạy tới chạy lui a. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả, tốt như vậy địa phương, nếu như có thể ở nơi đó ở, ta bây giờ tu vi, không chừng đã đạt tới chân thần cảnh, lột xác trở thành chân long, Ngô Thần nhưng mà nhìn Giao Long, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, chỗ đó nhất định là có vấn đề, Giao Long đạo, nhưng mà... Chỗ đó, nói như thế nào đây, không thích hợp với ở, ta đã từng ở nơi đó đợi 10 năm, mỗi đêm ngày gặp ác mộng, cho dù là tu hành, kia cũng không cách nào ức chế, có đến vài lần cũng tẩu hỏa nhập ma, sao ta cũng không dám lại ở nơi đó, tại sao có thể như vậy? Ngô Thần thấy cực kỳ khiếp sợ, thực lực đạt tới Giao Long loại cảnh giới này, cho dù là không ngủ, vậy cũng không có vấn đề gì, làm sao có thể sẽ gặp ác mộng, hơn nữa đang tu hành thời điểm đều biết làm ác mộng. Ngoài ra, ở nơi nào đợi tượng sau một khoảng thời gian, sẽ không giải thích được sinh ra ảo giác, không biết là nguyên nhân gì, ta ở nơi nào tìm tòi nhiều lần, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều tra một lần, dám không phát hiện vấn đề chỗ ở. Nói tới đây, Giao Long không khỏi thở dài, mơ hồ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Ngô Thần lòng hiếu kỳ bị triệt để kích thích, hắn ngược lại là phải đi xem một cái này để cho Giao Long cũng suýt nữa nổi điên địa phương. Đến cùng có như thế nào chỗ kỳ lạ, ngươi dẫn ta đi chỗ đó, chỗ nào, chính là phía nam cái đó, Giao Long nghĩ một hồi. Đạo, được, ngược lại ta hiện tại tại thân thể không có ở đây. Cũng cần một ít gì đó tới điều dưỡng xuống. Điều dưỡng, Ngô Thần sững sờ, chợt minh bạch, bây giờ Giao Long, chỉ còn lại nguyên thần. Thông thường mà nói, nguyên thần không thể bộc lộ ra ngoài không gian thời gian quá dài. Nếu không, hồn lực sẽ dần dần biến mất, triệt để tan tành mây khói. Cho dù là bán thần cảnh cường giả nguyên thần, kia cũng không ngoại lệ. Mang ta đi, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có lẽ có thể lần nữa cho ngươi tạo nên một thân thể. Ngô Thần đạo, cho ta tạo nên thân thể, ngươi, chương 1850, thần kỳ nơi, cho ta tạo nên thân thể, ngươi, Giao Long giễu cợt, hắn chính là bán thần cảnh bát trọng thiên cường giả, nếu muốn lần nữa tạo nên thân thể, độ khó bực nào lớn, trừ phi là chân thần cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Nếu không, đó là tuyệt đối không có bất kỳ có khả năng, Ngô Thần nhún nhún vai, dửng dưng, tùy ngươi có tin hay không đi, hắn chính là vô thượng đan thần, khỏi nói một cái bán thần cảnh cường giả, cho dù là thần vương. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp nhân tài, hắn là như vậy có thể như thường cho hắn tạo nên thân thể. Nếu như ngươi không sợ lời nói, kia thì đi theo ta đi, Giao Long cũng không muốn nói thêm cái gì, tự ý bay lên, xông về phương xa, Ngô Thần không có chút gì do dự, bóng người chợt lóe, cũng là xông ra, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Giao Long lời muốn nói địa phương, đến tột cùng là hình dáng gì địa phương, Giao Long cùng Ngô Thần tốc độ cũng rất nhanh, không có bao nhiêu thời gian, bọn họ sẽ đến mục đích, phía dưới là được, Ngô Thần đáp xuống, đi phía trước nhìn một cái, nhất thời là kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy phía trước một mảng lớn trên đất, trường mãn đủ loại hoa cỏ, những hoa cỏ này, đều là khó gặp linh dược, cầm đi ra bên ngoài, cơ thượng có tiền mà không mua được chân bảo, giá trị đó là không thể đo lường, nhưng mà, ở chỗ này, nhưng là một mảng lớn sinh trưởng, để cho người làm sao có thể không cảm thấy khiếp sợ đây. Đặc biệt là Ngô Thần, hắn chính là đan thần, tinh thông đủ loại đan dược luyện chế, mà đan dược những thứ này nếu muốn luyện chế, không thể rời bỏ dược liệu, nếu muốn luyện chế thuốc cao cấp, càng là không thể rời bỏ dược liệu cao cấp. Lãi hồ thảo, gồm nước mát, lòng son thả lỏng, ta trời ạ, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngô Thần xoa một chút ánh mắt, cho dù hắn là đan thần, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn có thể nói là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một loại địa phương. Rung động trong lòng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Giao Long đã là bắt đầu quét sạch, hắn quét sạch rất nhiều dược liệu, bất quá, so sánh với nơi này toàn bộ dược liệu mà nói, đơn giản là cửu nghiêu nhất mau, cho nên, Ngô Thần cũng không có đi ngăn lại hắn. Qua một giờ, đại khái là tu dược liệu, linh vật đủ, Giao Long dừng lại, hắn từ dược thảo mà trong đi ra, tìm một khối đất trống ngồi xếp bằng xuống, nuốt ăn dược liệu, hắn bây giờ là nguyên thần thân, cần đi qua một ít điều chỉnh, khôi phục thân thể, nếu không, nguyên thần sẽ dần dần thất lạc xuống. Ngô Thần cũng không thèm quan tâm hắn, những dược liệu này, hắn mặc dù rất mê, nhưng là, hắn đối với chỗ này hứng thú lớn hơn, hắn phải thật tốt dò thử xem, nhìn một chút nơi này kết quả tồn tại như thế nào bí mật. Để trong này dược liệu nhiều như vậy, như thế tươi tốt, ngoài ra, trước Giao Long còn đối với hắn nói liên quan tới chỗ này các loại thần dị sự tình. Hắn là như vậy tương đối mê, thuộc về đối với không biết hiếu kỳ, Ngô Thần dần dần đi sâu vào một khối này thổ địa. Hắn một mặt thu dược liệu, một mặt dò xét tình huống chung quanh. Thân là đan thần, Ngô Thần thu dược liệu quá trình, cũng không phải là giống như Giao Long như vậy thô bạo. Căn không làm giám định, trực tiếp lớn nhỏ một tay nắm giữ, hắn là cần phải cẩn thận tiến hành phân biệt, cẩn thận từng ly từng tí thương yêu. Đối với hắn mà nói, những thứ này quý trọng dược liệu, giống như là bảo bối như thế, đi thu bọn họ, là một loại vô thượng hưởng thụ. Nhưng là, thu sau một hồi, Ngô Thần không biết sao, thân thể thoáng một cái, mê muội, giống như là uống rượu say như thế, trong mắt lại cũng là xuất hiện một cảnh khác hình ảnh. Ở trong tấm hình, có một vị mỹ lệ nữ tử, đang ngồi ở trong bụi hoa, hái hoa nhi, ở chung quanh nàng, có con bướm ở phiên phiên khởi vũ, mà nàng người bộ dáng, so với chung quanh hoa nhi đều phải càng càng mỹ lệ. Lưu Ly Huỳnh, nhìn người đàn bà này, Ngô Thần thật sâu say mê, người đàn bà này, chính là Nguyệt Thần Nguyệt Lưu Huỳnh, nhưng là, rất nhanh, hắn liền ý thức được có cái gì không đúng, bởi vì Nguyệt Lưu Huỳnh ở Nguyệt Thần trong cung, không thể nào tới nơi này, mặc dù Lam Quang Đại Lục bây giờ cách Nguyệt Thần cung rất gần, nhưng là trừ phi là phát sinh cái gì sao thiên đại tình trạng, Nguyệt Lưu Huỳnh là tới nay sẽ không rời đi Nguyệt Thần cung. Chẳng lẽ, đây chính là ảo giác sao? Ngô Thần nhớ tới lúc trước Giao Long từng nói, sẽ liên lạc lại đến trước mắt hình ảnh, hắn liền có thể phán đoán, trước mắt hình ảnh, tuyệt đối là ảo giác. Tỉnh, Ngô Thần thân thể rung một cái, trước mắt hình ảnh đột nhiên liền biến mất, lần nữa trở về đến trong hiện thật, thật cường liệt đến mức huyễn hiệu quả. Sau khi tỉnh lại, Ngô Thần không tránh khỏi phần lưng chợt lạnh, xem ra, Giao Long không nói giả. Nơi này đúng là rất dễ dàng để cho người sinh ra ảo giác. Hắn mới vừa rồi cũng đã là sâu sắc cảm nhận được. Nơi này đến cùng có bí mật gì đây? Ngô Thần không khỏi sinh ra hiếu kỳ, nơi này kết quả có như thế nào bí mật, có thể để cho hắn đều là sinh ra ảo giác. Phải biết, hắn bây giờ nhưng là bán thần cảnh cường giả, thực lực siêu cường, đồ vật bình thường, căn không thể nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ là những dược liệu này đang làm ma sao? Ngô Thần biết, có một ít dược liệu là có mãnh liệt đến mức huyễn tác dụng, mà ở trong đó có đại lượng dược liệu. Khả năng thì có nào đó hoặc giả nói là một ít đến mức huyễn đồ vật tồn tại. Cũng không phải là không thể, nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi có hứng thú, có thể đối với hắn loại này cấp bậc cường giả sinh ra tác dụng. Năng lực nhất định là bất phàm, nếu như có thể đem cho tìm tới, như vậy, đem tới có thể sẽ cử đi nào đó chỗ đại dụng. Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, một bên hái chung quanh quý trọng dược liệu, một bên tìm khả năng chứa mãnh liệt đến mức huyễn năng lực đồ vật. Rất nhanh, lần thứ hai ảo giác lại tới, chuyện lần này, càng quá đáng. Cuối cùng đi tới hắn đan giới, vật này Ngô Thần là cũng không thèm nhìn tới, cũng biết là ảo giác, vì vậy, không cần nhiều thiếu công phu, Ngô Thần liền từ trong ảo giác thanh tỉnh qua, kết quả là vật gì ở đến mức huyễn, Ngô Thần biết, nhất định là có vật gì đang làm ma, mới đưa đến hắn cũng tiến vào trong ảo giác, Ngô Thần tiếp tục tìm, trải qua một đoạn thời gian tìm, lại kinh lịch mấy lần đến mức huyễn quá trình, hắn đưa ánh mắt phong tỏa ở một loại tên là Tử Huyễn La Lan Hoa Nhi trên người. Tử Huyễn La Lan, đây là một loại cao thượng huyễn năng lực đồ vật. Chế tạo ảo giác, đó là tuyệt đối nhất lưu, chớ nói người bình thường, cho dù là chân thần cảnh cường giả, ở không chú ý dưới tình huống, cũng có thể dễ đạo, chẳng lẽ, Tử Huyễn La Lan chính là đến mức huyễn kẻ cầm đầu sao? Nhìn Tử Huyễn La Lan, Ngô Thần suy đoán nói, Tử Huyễn La Lan đến mức huyễn năng lực, có thể là tuyệt đối không thể xem nhẹ, ở nó nở rộ địa phương, cơ tượng không có động vật gì có thể còn sống, bởi vì toàn bộ bị ảo giác cho giết chết, mà ở tại bọn hắn đi tới dọc theo đường đi, hắn cũng không thấy một cái động vật, hoặc là yêu thú những thứ này, nơi này hoàn cảnh cùng điều kiện, ngược lại với Tử Huyễn La Lan sinh trưởng địa phương độc nhất vô nhị. Cho nên, Ngô Thần có lý do tin tưởng, nơi này đến mức huyễn, rất có thể chính là Tử Huyễn La Lan đang giở trò. Chương 1851, trúng mùa lớn. Đến mức huyễn vấn đề tạm thời giải quyết, nhưng là một cái vấn đề khác đâu rồi, ác mộng vấn đề, lại nên giải thích thế nào? Hơn nữa, nơi này cuối cùng nghi vấn, hắn còn không có biết rõ, kia chính là chỗ này vì sao lại sinh trưởng nhiều như vậy linh vật cùng dược liệu. Từ đối với Tử Huyễn La Lan phát hiện, Ngô Thần lại lần nữa đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía những thứ này linh vật trên người. Có lẽ, ở nơi này nhiều chút linh vật trên người, chính là có thể tìm tới loại này câu trả lời, Ngô Thần lại mở ra tìm, hắn bây giờ căn sẽ không hoảng, ngược lại hắn bị kẹt trong cái thế giới này, căn liền không thể đi ra ngoài, nếu không cách nào đi ra ngoài, như vậy, hắn thì tại sao muốn hoảng đâu rồi, từ từ tìm, từ từ lục soát, đây là, đột nhiên, Ngô Thần đất rung một cái, hắn nhìn thấy một loại đồ vật, đây là một loại huyết hồng sắc hoa nhỏ, mở vô cùng diêm dúa, giống như là tiên huyết như thế, khiến cho người là linh hồn đều run rẩy. Huyết hồn hoa, ta trời ạ, nơi này tại sao có thể có huyết hồn hoa? Huyết hồn hoa, là cả trong thiên địa hy hữu nhất, nhất hiếm thấy thực vật một trong. Kiếp trước hắn, liền đã từng tìm kiếm qua loại vật này, nhưng là vẫn luôn là không có thể tìm tới. Có chút quan phương nhân tài thậm chí rõ ràng biểu thị. Huyết hồn hoa cũng sớm đã diệt tuyệt, không còn tồn tại, nếu như Lưu Ly Huỳnh nhìn thấy huyết hồn hoa, nàng nhất định sẽ cao hứng chết. Ngô Thần biết, Nguyệt Lưu Huỳnh đam mê gom đủ loại thực vật, nàng có một cái hoành viễn. Đó chính là đem toàn bộ vũ trụ gian toàn bộ thực vật cũng cho thu thập đủ. Hết thảy bồi dưỡng ở Nguyệt Thần trong cung, nhưng là, nàng giống như hắn, vẫn luôn tìm huyết hồn hoa, vẫn luôn là không có tin tức gì. Đối với cái này cái, nàng cũng là gần như tuyệt vọng, cho là ở trên thế giới này, huyết hồn hoa khả năng đúng như cùng ghi lại như vậy. Đã là hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại, không nghĩ tới, ở cái địa phương này, lại có thể nhìn thấy huyết hồn hoa, có thể được xưng là ngoài ý liệu kinh hỉ, là Ngô Thần không chút suy nghĩ đến, mang theo vui sướng tâm tình. Ngô Thần lập tức bắt đầu cấy ghép, hắn trên người bây giờ mang theo tu di giới tử, là có thể thừa tái vật còn sống, mà tu di giới tử không gian phạm vi cực lớn, có đầy đủ không gian để chứa đựng chở những vật khác. Liên tiếp cấy ghép mấy chục bụi cây, Ngô Thần lúc này mới hài lòng, hắn cảm thấy, lần này được mùa thật là phi thường lớn vô cùng, chỉ một những thứ này dược liệu chân quý cùng huyết hồn hoa, sẽ để cho hắn quên mất bất kỳ phiền não gì, nguyên thất lạc cùng thẫn thờ, trong phút chốc cũng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi này khẳng định còn lại thứ tốt, Ngô Thần không khỏi đối với chỗ này sinh ra một loại ước mơ. Liền huyết hồn hoa vật như vậy cũng là có thể tìm tới. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, nơi này tồn ở những vật khác, đây là không chút nào nghi ngờ. Mang theo mừng rỡ tình, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, tìm nơi này bảo bối. Rất nhanh, Ngô Thần lại tiến vào trong ảo giác, nhưng là, lần này đưa đến hắn tiến vào trong ảo giác, cũng không phải là Tử Huyễn La Lan, mà là một loại vật khác, đó chính là mộng mê tâm. Mộng mê tâm, đây là một loại đến mức huyễn năng lực cực cao thực vật, không kém chút nào với Tử Huyễn La Lan, một khi rơi vào loại vật này xây dựng trong ảo giác, sẽ là thập phân có thể lo sự tình, cho dù là chân thần cảnh cường giả, ở khả năng dưới tình huống, cũng là sẽ bị lạc tự mình, còn chân chính để cho loại vật này danh dương thiên hạ, cũng không phải là những vật khác, mà là một vị thần vương, vị kia thần vương phong hào gọi là mộng tình vương phương thức chứng đạo là rất kỳ lạ, là lấy tình chứng đạo, loại này phương thức chứng đạo có thể rất là hiếm thấy, mộng tình vương đặc biệt si tình, trung tình cả đời, chỉ thích thê tử một người, nhưng là, hắn một cô vợ lại là một vị phàm nhân, không có tu hành năng lực, sớm đã sớm chết xuống, nhưng là, mộng tình vương một mực không muốn tin tưởng thê tử đã rời đi nhân thế sự thật. Hắn liền bắt đầu nuôi trồng mộng mê tâm, ở mộng mê tâm chế tạo trong ảo cảnh bị lạc tự mình, chìm đắm tự mình, ở trong ảo cảnh đi tìm kiếm mình thê tử, cùng vợ tiến hành đoàn tụ, nhưng là, khiến cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là vị này mộng tình vương cuối cùng ở mộng mê tâm trong ảo cảnh lấy được thăng hoa, dò xét ra một cái cùng người khác bất đồng đại đạo đến. Loại này đại đạo chính là tình chi đạo, hơn nữa vì vậy mà chứng đạo thành thần. Cùng lúc đó, mộng mê tâm cũng là theo mộng tình vương mà danh chấn toàn bộ vũ trụ. Bị khen là thế gian tới si trí tình vật, bất quá, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái, giấc mộng này mê tâm ở đâu là cái gì trí tình vật. Chẳng qua chỉ là một loại đến mức huyễn đồ vật, ở trên thế giới này, có thể ở mộng mê tâm trong ảo giác còn có thể chứng đạo người. Sợ là chỉ có mộng tình vương một người đi, hắn không có đi tu vật này, bởi vì này đồ vật khắp nơi đều là, liền hắn đan giới cũng có, hắn tự nhiên không cần phải đi tu. Bất kể giấc mộng này mê tâm, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, tìm đối với hắn mà nói có giá trị đồ vật, Vân Phương Hoa, một hồi nữa, Ngô Thần lại nhìn thấy một loại đồ vật, vật này tên là Vân Phương Hoa, hắn sở dĩ đối với vật này có hứng thú, là bởi vì hắn tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ thất trọng cảnh giới yêu cầu vật này, mà hắn ở Lam Quang trong thành tìm, lại vừa là không có tìm được đồ vật, đến, hắn cho là, hắn phải đi khác thế giới, mới sẽ tìm được vật này, bất quá, nếu ở chỗ này tìm tới, vậy hắn cũng không cần đi chạy những địa phương khác, trực tiếp ở chỗ này gom là được rồi. Sau đó, Ngô Thần tiếp tục ở nơi này lục soát, trong lúc ở chỗ này, hắn lại tìm đến một ít có giá trị đồ vật, trong đó, tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết hữu dụng có 5 loại, ngoài ra còn có 3 loại thuộc về là cao lâm nguy loại vật. Cái gọi là cao lâm nguy, chính là nhanh muốn diệt tuyệt loại vật, ở trên thế giới này, bởi vì đủ loại nhân tố, đưa đến một ít loại vật sinh vật thuộc về là một loại rất ít ỏi trạng thái. Làm kia một loại đồ vật thống kê số lượng ít hơn so với 1000 lúc, cũng sẽ bị liệt vào lâm nguy trong danh sách, cảnh tỉnh thế nhân phải hiểu được yêu quý. Tận lực thêm để bảo vệ, không nên để cho vật này diệt tuyệt xuống, là một loại sinh vật số lượng ít hơn so với 100 thời điểm. Chính là cao lâm nguy, nếu như không trọng điểm tiến hành bảo vệ, như vậy, tùy tiện đều có thể sẽ diệt tuyệt. Ở tại bọn hắn đan giới, liền nuôi trồng mấy loại cao lâm nguy sinh vật, ngoài ra, ở Nguyệt Thần trong cung cũng nuôi trồng một ít cao lâm nguy sinh vật. Là vì không để cho loại sinh vật này biến mất khỏi thế gian xuống. Nếu ở chỗ này có thể nhìn thấy cao lâm nguy sinh vật, Ngô Thần dĩ nhiên là kinh hỉ như điên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến hành cấy ghép, đem bọn họ cấy ghép tiến vào tu di giới từ bên trong. Giống như là bảo vệ yêu quý vật như thế. Ha ha ha, chúng mùa lớn, thật là lớn được mùa a. Ngô Thần cười ha ha, cao hứng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ tưởng trở về đến thế giới bên ngoài bên trong. Với người khác chia sẻ hắn thu hoạch, tin tưởng những người đó nhìn thấy, cũng sẽ là hết sức cao hứng. Mang theo kinh hỉ tình, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp tục tìm, đây là... Chương 1852, Kim Hoàng Căn. Đây là, Ngô Thần nhìn trước mắt gốc cây này bằng nhiên đại thụ. Thần sắc nhưng ngẩn ngơ, tâm thần rung một cái, mãn là không thể tin. Kim Hoàng Căn, không sai, đây chính là Kim Hoàng Căn. Hắn vội vàng trông chờ lấy được đồ vật. Kim Hoàng Căn, đây là một loại thập phân hiếm thấy đồ vật, ở toàn bộ trong thiên địa, cũng đều thuộc về là vật hy hãn. Không người nào có thể biết ở địa phương nào tồn tại có. Đã từng, Ngô Thần bằng hữu là tìm Kim Hoàng Căn, hao phí suốt 2000 năm thời gian. Mới là rốt cuộc tìm được, mà nay, một gốc khổng lồ Kim Hoàng Căn, chính là hiện ra ở Ngô Thần trước mặt, loại cảm giác này, đối với Diệp Thiên mà nói, hãy cùng nằm mơ như thế, là như vậy không chân thật, qua thật lâu, Ngô Thần mới từ khiếp sợ trong trạng thái tỉnh hồn lại. Đây không phải là ý hắn chí không đủ kiên định, mà là hắn quả thực quá rung động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Kim Hoàng Căn dĩ nhiên cũng làm ở loại địa phương này. Cố gắng chế trụ trong lòng mừng như điên, Ngô Thần vây quanh một bụi này Kim Hoàng Căn, tới tới lui lui. Tả tả hiếu hiếu, tiền tiền hậu hậu nhìn, càng xem càng kinh hỉ, càng xem càng hưng phấn, không sai, đây chính là hắn cần phải tìm Kim Hoàng Căn, ha ha ha, ta tìm tới Kim Hoàng Căn, Ngô Thần không nhịn được lần nữa cười ha ha, thật thật cao hứng, nguyên tưởng rằng, hắn muốn tìm đến Kim Hoàng Căn, còn không biết phải bỏ ra bao lớn cố gắng, bao nhiêu tin chắc, mới là có thể làm được, nhưng là không nghĩ tới, liền cái địa phương này, hắn dĩ nhiên cũng làm tìm tới Kim Hoàng Căn. Có Kim Hoàng Căn, Ngô Thần đối với chính mình tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết lòng tin chợt tăng. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể gọp đủ tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết cần toàn bộ nhân tài. Thành công đem cái môn này công pháp cho tu hành thành công. Ôm kinh hỉ tình, Ngô Thần tiêu phí tốt mấy ngày, mới rốt cục là đem một bụi này Kim Hoàng Căn cho cấy ghép đến hắn tu di giới tử bên trong. Trừ cây Kim Hoàng Căn ra, Diệp Thiên còn chứng kiến còn lại 3 cây ít một chút nhi Kim Hoàng Căn. Hắn không có đi kiếm những thứ này tiểu Kim Hoàng Căn. Liền khiến chúng nó chờ đợi ở đây, yên lặng lớn lên, lấy được Kim Hoàng Căn, Ngô Thần trong nội tâm kinh hỉ, thật là không biết rõ làm sao dùng lời nói mà hình dung được. Dù sao, ở kiếp trước thời điểm, hắn không biết tìm bao nhiêu người, ký thác bao nhiêu quan hệ, cũng không có thể tìm được Kim Hoàng Căn, mà bây giờ đâu rồi, hắn dĩ nhiên cũng làm ở cái địa phương này, tìm tới hắn tha thiết ước mơ Kim Hoàng Căn, tìm tới Kim Hoàng Căn sau, Ngô Thần tiếp tục tìm, hy vọng có thể phát hiện càng nhiều đồ, nơi này đồ vật mặc dù rất nhiều. Giá trị tất cả đều là cực lớn, nhưng là Ngô Thần hắn có tuyệt đối nhiều thời gian, ở tiêu phí hơn một tháng thời gian sau, hắn rốt cục thì đem khu vực này cho dò xét xong. Đem nên thu đồ vật cũng đều thu, thật là lớn được mua, quá hoàn mỹ, nhìn tu di giới tử trong các loại bảo bối, Ngô Thần thật là kinh hỉ như điên, những bảo bối này, đối với hắn giá trị, đó là cực lớn, so với còn lại bất kỳ bảo vật giá trị cũng lớn. Đương nhiên, lần này thành công lớn nhất, đó chính là Kim Hoàng Căn, vật này, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ở bình thường trong thế giới là căn sẽ không tìm được. Hắn cũng không cho là, mình có thể ở nhanh như vậy trong thời gian tìm được vật này. Cùng lúc đó, giao lòng ác mộng cùng tẩu hỏa nhập ma sự tình, kỳ thật cũng không khó, bởi vì nơi này đồ vật, có đủ loại thuộc tính, đến mức huyễn, đến mức độc, đến mức mộng, thiên kỳ bách quái, nhiều mặt, nhiều đầu như vậy hội tụ tại một cái khu vực trong. Còn có thể ở được đi, đây mới thực sự là kỳ quái, về phần nơi này vì sao lại sinh trưởng nhiều đầu như vậy nguyên nhân. Cái này Ngô Thần ngược lại không có dò xét ra đến. Bất quá cũng không có quan hệ gì, kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn từ nơi này lấy được những thứ này, đều là giá trị liên thành tinh phẩm, thậm chí là liền kim hoàng căn, hắn cũng là tìm đến, chỉ bằng vào một điểm này nhi, kia cũng đã đầy đủ. Ngô Thần trở lại lúc ban đầu địa phương, hắn nhìn một chút, Giao Long đã không thấy, không biết chạy đi nơi đâu. Người này, Ngô Thần suy đoán, Giao Long có thể trở lại hắn nguyên lai ở cùng địa phương tu hành đi. Kết quả là, hắn lại đi tới lần đầu tiên gặp Giao Long địa phương. Nơi này chính là Giao Long vận dùng lực lượng cường đại chế tạo nơi một cái chỗ ở. Nhưng là, khi hắn lúc tới sau khi phát hiện nơi này trừ khanh khanh hoa hoa, chẳng có cái gì cả. Về phần Giao Long, là càng là liền bóng dáng cũng không thấy đến. Người này, sẽ không phải là trốn đi. Ngô Thần biết, đi qua trước đây đánh một trận, Giao Long đối với hắn là sinh ra thật sâu sợ hãi. Hắn sợ hãi hắn sẽ hạ thủ bắt hắn cho giết chết, để cho hắn triệt để hồn phi phách tán. Mà đối với cái này, Ngô Thần hắn cũng không để ý. Giao Long đang cùng không có ở đây, với hắn không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như hắn ở, hắn có thể giúp hắn một chút. Dù sao, nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không tìm được nhiều như vậy bảo bối. Nếu như hắn không có ở đây, kia cũng không có biện pháp, chỉ có coi là. Bất quá, nói đi nói lại thì, cho dù là không có Giao Long, hắn cũng nhất định là có thể phát hiện chỗ đó, bởi vì hắn một khi không tìm được đường ra, cũng sẽ giống như lúc ban đầu Giao Long như vậy, ở trong cái không gian này khắp nơi đi đi lại lại, khắp nơi xông xáo, thời gian đến một cái, hắn cũng nhất định sẽ phát hiện như vậy chỗ tốt, nên đi một bên khác. Trước Giao Long nói qua, trong cái không gian này, có hai cái tương đối thần kỳ phương, một cái ở Nam, một cái ở Bắc, trong đó, phía Nam chỗ đó hắn đã là dò xét qua, tiếp đó, hắn muốn dò xét địa phương, dĩ nhiên chính là phía Bắc chỗ đó. Phía Bắc địa phương, là một nơi đoạn nhai, Giao Long liền đã từng ở nơi đó dò xét qua, không có phát hiện thứ gì. Bất quá, Ngô Thần vẫn là đối với chỗ đó có hiếu kỳ, bây giờ, hắn lại không thể đi ra ngoài, chờ đợi ở đây cũng là đợi, không bằng đi bên kia nhìn một chút, có lẽ có thể phát hiện một ít Giao Long không có phát hiện đồ đâu. Đây cũng là nói không chắc, Ngô Thần một đường hướng Bắc, tìm Giao Long lời muốn nói đoạn nhai, linh hồn lực bày, tiến hành toàn diện lục soát, rất nhanh, hắn liền phong tỏa một chỗ, hẳn là ở nơi nào, phong tỏa vị trí. Ngô Thần trực tiếp đi qua, không lâu lắm, hắn sẽ đến đoạn nhai nơi này, đáp xuống đoạn trên đỉnh núi, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, một mảnh đoạn nhai, rất sâu, không biết bên trong có cái gì, mà ở đoạn nhai trên vách đá dựng đứng, dài một loại rất kỳ quái thảo, nhìn qua giống như là quyết thái, nhưng lại cảm thấy không giống, ở đoạn nhai nóc đứng nửa ngày, tìm khả năng xuất hiện dị thường, nhưng là, Ngô Thần nhưng là cái gì cũng không có phát hiện, vì vậy, hắn liền đưa ánh mắt phong tỏa ở đoạn nhai sâu bên trong. Có lẽ, Giao Long lời muốn nói kỳ dị, chắc là ở đoạn nhai sâu bên trong, từ đỉnh bộ hạ đi, Ngô Thần tốc độ phi khoái, cùng lúc đó, linh hồn hắn lực cũng là dọc theo mở, không ngừng dò xét không gian xung quanh, tìm khả năng có bí mật, nhưng là, cùng trước như thế, chút nào không phát hiện. Chương 1853, đoạn nhai, trực tiếp truyền đạt cuối cùng đi, thăm dò một chút, cũng không phát hiện gì, Ngô Thần cũng là không hề tìm tòi, trực tiếp truyền đạt chỗ sâu nhất đi, nhìn một chút chỗ sâu nhất có thể hay không phát hiện một vài thứ. Này đến xuống mặc dù rất sâu, nhưng dù sao không thể nào vô cùng vô tận, cho nên, ở kinh lịch sau một canh giờ, Ngô Thần cũng là rốt cuộc đến cùng, thật là tối, cuối cùng không gian, đây là đen kịt một màu, nhưng là, nơi này hắc, với nạp thiên trong hẻm núi lớn hắc, là hoàn toàn bất đồng, bởi vì nơi này hắc, cũng không có cái gì kỳ lạ thuộc tính, vì vậy, cho dù là hắc, lấy Ngô Thần mục lực, vẫn có thể thấy rõ, ở tích ứng nơi này hắc ám sau, Ngô Thần kiểm tra tứ phương, hay lại là như thế, không thu hoạch được gì. Lúc này, hắn nhớ tới trước Giao Long từng nói với hắn lời nói. Ở rất lâu trước, hắn cũng là tới nơi này dò xét qua, nhưng là lại vật gì cũng không nhìn thấy, nơi này chính là một cái thuần túy không gian tối tăm. Bên trong trừ hắc ám, thứ gì cũng không có, kỳ quái, Ngô Thần dò xét tới dò xét đi, cũng không có phát hiện thứ gì, nơi này thật là vật gì cũng không có, nhưng là, hắn nghĩ lại, nếu như nơi này thật có vật gì, đặc biệt dễ dàng bắt được, như vậy, há chẳng phải là đã sớm bị Giao Long cho cầm đi sao? Căn cũng sẽ không có hắn phần. Nghĩ tới đây, Ngô Thần bình tĩnh lại, tiếp tục tiến hành dò xét, liền chung quanh thổ địa đều là hết thảy không buông tha. Toàn bộ lục soát, nhưng là, cùng lúc trước kết quả như thế, vẫn là không thu hoạch được gì. Chủ nhân, đang lúc này, trong lòng của hắn vang lên hư cốc thánh hỏa thanh âm. Tiểu cốc, thế nào? Hư cốc thánh hỏa trầm ngâm chốc lát. Đạo, ngươi vận dùng sức mạnh, đem phía sau ngươi kia một khối tường thể đánh nát thử một chút. Đánh nát, tiểu cốc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngô Thần hỏi, hư cốc thánh hỏa đạo. Ta cũng không biết, tóm lại ngươi thử một lần đi, nếu như quả thật không có thứ gì, vậy thì hẳn là ta cảm ứng sai lầm đi. Ngô Thần gật đầu, được, ta đây liền thử một chút. Đối với hư cốc thánh hỏa, hắn là 100% tín nhiệm. Xoay người, Ngô Thần đi tới cách hắn ba trượng ra địa phương, nơi này tường thể với bên ngoài đoạn nhai màu sắc cùng đường vân cơ hồ là giống nhau như đúc, phảng phất chính là nhất thể như thế. Bất quá, Ngô Thần không có hướng suy nghĩ sâu xa, hắn đem tay trái dán vào tường thể thượng, vận chuyển lực lượng, đem lực lượng cho đưa vào tường thể bên trong. Nguyên tưởng rằng tường thể là hẳn vỡ vụn, hắn lực lượng này mặc dù không thế nào mạnh, nhưng cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện đồ vật có thể ngăn cản. Nhưng là, kết quả lại là không ngờ, tường này thể vậy mà không nhúc nhích, chút nào, tất cả đều là không có chịu ảnh hưởng, ngay cả chấn động một cái cũng không có. Thật là cứng, Ngô Thần nhướng mày một cái kết quả này, là hắn thật sự không nghĩ tới, tường này thể cư nhiên như thế cứng rắn. Ngô Thần nghiêm túc, hắn đem tay trái đặt ở tường thể thượng, hét lớn một tiếng, đem mình lực lượng cho rót vào tường thể bên trong, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, vừa đưa ra đi, toàn bộ tường thể đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, giống như là không thể chịu đựng ở như thế. Không chỉ là một mặt tường thể đang chấn động, ngay cả toàn bộ đoạn nhai đều là đang phát sinh chấn động, giống như là muốn bị toàn bộ cho lật như thế. Ngô Thần bây giờ lực lượng chính là bán thần cấp ngũ trọng thiên, hắn một khi nghiêm túc, cho dù là một cái tiểu thế giới cũng có thể cho lật. Một mặt tường thể ở Ngô Thần lực lượng đả kích bên dưới, đúng là vẫn còn không thể chịu đựng được, từng đạo vết rách lấy tay làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, quét ra khắp toàn bộ tường thể. Rốt cuộc tường thể cũng không còn cách nào tiếp nhận được một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp là nổ tung, hóa thành khối vụn, tường thể vỡ nát. Sau Ngô Thần hướng bên trong nhìn, nhưng là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là không có thứ gì, bên trong vẫn hay lại là tường thể. Tiểu Cốc, ngươi xem, Ngô Thần hỏi hư cốc thánh hỏa, hắn chấn vỡ tường thể lại là không phát hiện gì hết. Hư cốc thánh hỏa nhìn một chút, trầm ngâm chốc lát, đạo, chủ nhân, ngươi lại đi thử một chút, hướng chỗ sâu hơn đánh vào, ngươi chắc chắn bên trong có đồ. Ngô Thần mặt đầy hoài nghi, hư cốc thánh hỏa đạo, không xác định, không xác định, vậy ngươi còn để cho ta tiếp tục hướng sâu bên trong đánh làm gì à? Hư cốc thánh hỏa đạo, cũng là bởi vì không xác định bên trong có cái gì, cho nên mới muốn tiếp tục thâm nhập sâu chứ sao. Ngô Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này thật giống như cũng có đạo lý. Được rồi, nếu là không có phát hiện, cẩn thận ngươi cái mông. Hư cốc thánh hỏa khanh khách không ngừng cười, chủ nhân mới không nỡ đánh cái mông ta đây. Ngô Thần không với hư cốc thánh hỏa kéo, hắn đi tới chỗ sâu hơn, tay trái đặt ở tường thể thượng, vận chuyển lực lượng, cho ta toái. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, từng cổ một lực lượng cường đại dưới vào đến tường thể bên trong. Lần này hắn vận dụng bảy thành lực lượng, ung ung, lập tức toàn bộ đoạn nhai đều là run lẩy bẩy, lực lượng khổng lồ tác dụng dưới đất, giống như là sâu bên trong phát sinh chấn như thế, khiến cho đoạn nhai toàn bộ sập, vô tận đá vụn hướng ngầm cút lăn đi, gầm thét giống như sơn hồng. Giờ khắc này, vùng không gian này rất nhiều sinh vật đều có cảm ứng, rối rít là hướng bên này gầm thét giống giận, lực lượng đáng sợ, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, tệ hại, quá dụng lực. Ngô Thần biêu to không ổn, hắn không nghĩ tới, công kích mình, cuối cùng sẽ khiến cho toàn bộ đoạn nhai cũng băng liệt. Vô tận đá vụn, cuồn cuộn mà xuống, cơ hồ là trong phút chốc liền đem trước hắn đi xuống địa phương cho toàn bộ lấp đầy. Hơn nữa đống đá vụn được càng ngày càng cao, còn bà nó, lão tử lại bị chôn sống. Ngô Thần cảm thấy cực kỳ khó chịu, bây giờ, hắn bốn phương tám hướng đều là vách đá tường thể, mà hắn vào phương, lại toàn bộ đều bị đá vụn cho lấp kín. Đây không phải là bị chôn sống là cái gì chứ? Ha ha, nhìn thấy như vậy, hư cốc thánh hỏa ha ha cười lên, cười cái gì, còn chưa phải là ngươi nghĩ ý xấu. Ngô Thần hung hăng chừng hư cốc thánh hỏa liếc mắt, hư cốc thánh hỏa vẫn là cười, toàn bộ trong không gian đều là tràn đầy nàng trung bạc một loại tiếng cười. Thanh âm này để cho Ngô Thần nhớ tới trước thời điểm hắn thường xuyên một thân một mình đi sông dị không gian, tinh tế tuyệt địa vân vân, bồi bạn hắn cũng chính là hư cốc thánh hỏa, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn thanh âm cũng là nàng giống như trung bạc một loại thanh thúy thanh thanh âm. Còn phải tiếp tục đánh sao? Hư cốc thánh hỏa đạo, tùy tiện rồi, tùy tiện. Nghe lời này, Ngô Thần suýt nữa nổi gióa, hắn sở dĩ sẽ xuất thủ công kích tường thể cũng là bởi vì hư cốc thánh hỏa lời nói, nếu không phải là bởi vì như vậy, hắn ăn no chống đỡ đối với tường thể xuất thủ làm được bản thân bị hòn đá cho chôn. Kết quả người này ngược lại tốt, liền một câu tùy tiện tới qua loa lấy lệ hắn. Chương 1854, lòng đất đại tạt qua, chờ lão tử sau khi đi ra ngoài nhất định phải đem ngươi cái mông đánh nát bét, Ngô Thần giận dữ nói. Hư cốc thánh hỏa khanh khách không ngừng cười, mỗi một lần chủ nhân đều là nói như vậy, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có đánh nàng, bởi vì là chủ nhân thương nàng còn đến không kịp, làm sao chịu đánh nàng đây, cho ta toái. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại hung hăng đánh ra, đem mình tức giận hết thảy cho phát tiết ở chung quanh tường thể trên. Ung ung, toàn bộ không gian đều là run lẩy bẩy, từng cổ một năng lượng cường đại từ tường thể bốn phía nổ lên, khiến cho khối vụn bay khắp nơi, không biết bao nhiêu khối vụn, từ phía trên than sập xuống, đem trọn cái không gian cũng cho lấp đầy, thậm chí một ít khối vụn còn hướng Ngô Thần đập lên người đi qua. Nhưng là, những thứ kia khối vụn còn chưa tới Ngô Thần bên người. Sẽ thấy độ bị chấn bể, căn liền không cách nào thương tổn đến hắn chút nào, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người trong này đến có cái gì. Ngô Thần không ngừng đánh ra lực lượng, không ngừng đánh nát tường thể, giống như là một cái đường hầm hoạt quật kỳ khí, không ngừng đào xới tường thể, là phải đem toàn bộ lòng đất không gian cũng cho tạc xuyên. Nóng quá, không biết nát bấy bao nhiêu tường thể, cũng không biết đánh nát bao nhiêu hòn đá. Ngô Thần đột nhiên phát hiện, không gian xung quanh trở nên nóng bỏng vô cùng, giống như là nơi ở một cái đại trong lò nung như thế. Chẳng lẽ gặp lòng đất nham tương tầng sao? Ngô Thần biết, ở rất nhiều thế giới sâu trong lòng đất, đều là một mảnh dung nham nóng bỏng vùng. Đây cũng là rất nhiều thế giới sẽ sinh ra núi lửa phun trào nguyên nhân. Cho ta toái, Ngô Thần không cần quan tâm nhiều, một quyền đất đánh ra, trước mặt không gian chợt phá toái, lập tức, một cổ dung nham nóng bỏng, hướng hắn mãnh liệt tới, phải đem cả người hắn cho nướng khét. Nhưng là, Ngô Thần bây giờ tu vi, cường đại cỡ nào, những thứ này dung nham mặc dù bá đạo, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là căn không tồn tại bất cứ vấn đề gì, làm dung nham đánh tới thời điểm, hắn là liền chân mày đều không mang nhíu một cái, dung nham nóng bỏng, cuồn cuộn mà xuống. Điên cuồng đánh thẳng vào Ngô Thần, nhưng là, lại đối với hắn không có tạo thành nửa chút tổn thương. Cho ta toái, Ngô Thần đấm ra một quyền, phía trước một mảnh dung nham, ngay lập tức sẽ là bị chấn bể, căn chính là không chịu nổi Ngô Thần lực lượng, từng bước, ở dung nham bên trong đi tới, Ngô Thần từ đầu đến cuối không chịu dung nham ảnh hưởng. Những thứ này dung nham, căn liền đối với hắn không tạo được một chút xíu nhi tổn thương. Hưu, không biết quá lâu dài, đột nhiên, từ dung nham bên trong truyền ra một loại cường đại ba động, một cổ cường đại lực lượng mãnh liệt truyền tới, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, đem cả người hắn bao phủ lại. Có sinh vật, Ngô Thần cảm giác lực bực nào bén nhạy, hắn lập tức kịp phản ứng, nơi này không gian khả năng tồn tại sinh vật. Phanh, vẫn là đấm ra một quyền, siêu cường lực đo như cùng là núi lửa phun trào, trực tiếp xì ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng. Lập tức dung nham tầng bên trong liền truyền ra một loại lực lượng cường đại ba động, một loại ba động như cùng là một quả lựu đạn nổ mạnh, đùng đưa từng tầng một nham tương truyền vang đi ra. Cực xa, a, hét thảm một tiếng, từ nơi không xa truyền tới, có thần bí sinh vật gặp phải tập kích, bị Ngô Thần cho trực tiếp chấn vỡ, nguyên lai là dung nham tích dịch. Dung nham tích dịch, đây là một loại cuộc sống ở nham tương trong thế giới sinh vật. Lấy dung nham cùng nham tương mà sống, ở dung nham trong thế giới là rộng rãi tồn tại, thực lực cũng tương đối cường đại, trưởng thành có truyền kỳ cảnh thực lực, có chút có thể lớn lên đến bán thần cảnh, thậm chí Ngô Thần còn gặp qua chân thần cảnh cấp bậc dung nham tích dịch đây. Giết chết dung nham tích dịch sau, Ngô Thần cũng chưa có xen vào nữa, tiếp tục tiến lên, tiếp tục thâm nhập sâu. Bây giờ, hắn đã vào địa để thế giới trong, dù là đem toàn bộ địa để thế giới cho đánh thủng, hắn cũng mau chân đến xem, nhìn một chút cuối đến cùng có cái gì. Lúc trước, hắn đang bị nhốt dị không gian thời điểm, liền đã từng sử dụng qua một loại biện pháp, nếu những biện pháp khác cũng không được, hắn liền trực tiếp áp dụng xuyên thủng lòng đất biện pháp. Tìm xuất khẩu, dị không gian tồn tại, là muốn dựa vào với nguyên chủ không gian, mà trước hắn chỗ dị không gian đó chính là thuộc về Lam Quang trong đại lục, dựa vào Vu Lam Quang đại lục mà tồn tại. Như thế thời gian không biết tinh lịch bao lâu, Ngô Thần chuyển tiếp dung nham tầng, lại đi tới bên dưới lớp nước, chuyển tiếp nước ngầm tầng, lại đi tới một khối khác cứng rắn địa phương, như thế tiến hành chuyển đổi. Lúc này Ngô Thần đi tới một vùng tăm tối thế giới. Chờ một chút, Ngô Thần dừng lại. Đạo, thế nào? Hư Tốc Thánh Hỏa đạo, chủ nhân, ngươi cảm ứng một chút, nơi này khí tức có phải hay không có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Nghe vậy, Ngô Thần lập tức cảm ứng một chút, hắn quả thật cảm ứng được, chung quanh khí tức, xác thực là rất quen tất, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng là, hắn nhưng là không nhớ nổi, rốt cuộc là ở địa phương nào gặp qua. Chủ nhân, ngươi đem Mặc Ảnh đuổi ra xem một chút, ta có lẽ biết nơi này là địa phương nào. Mặc Ảnh, Ngô Thần nhớ tới, người này còn bị hắn cho nhốt ở tu di giới tử bên trong đây. Mở ra tu di giới tử, Ngô Thần đem người này đem thả ra, làm gì a ngươi, không biết quấy rầy người tu hành. Là một loại rất không lễ phép hành động sao? Mặc Ảnh bây giờ hóa thân thành một người trung niên đại hán. Trước đây, hắn bị Ngô Thần cho hút đi quá nhiều lực lượng, trực tiếp đem hắn từ bán thần cảnh cho đánh rơi xuống. Trở lại truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên, sau đó, một mực đợi ở tu di giới tử bên trong tu hành. Tu vi cũng có một chút tiến bộ, từ truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên tăng lên tới truyền kỳ cảnh tam trọng thiên. Nhưng là, cự ly trước mặt chính mình đỉnh phong thời đại, cái này còn kém cực xa. Ngô Thần đạo, cho ta bình an chia một ít nhi. Ngươi xem một chút, nơi này là địa phương nào? Mặc Ảnh nhìn một cái, quát to một tiếng, hơi kém trực tiếp nhảy lên. A, ngươi thế nào tới nơi này? Ngô Thần đạo, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Mặc Ảnh đạo, nơi này, không phải là ngươi một mực nghĩ đến địa phương sao? Ta luôn muốn tới phương, có ý gì? Mặc Ảnh Đạo, trước ngươi không phải là uy hiếp ta, muốn cho ta mang ngươi tới kia một tấm bia đá vị trí ấy ư? Chẳng lẽ ngươi quên? Ngô Thần im lặng, nói thật, hắn thật đúng là đưa cái này cấp quên mất, hắn ở một thế giới khác mệt lâu như vậy, cho là căn không hy vọng đi ra, liên quan tới chuyện kia, tự nhiên cũng là liền quên mất. Như vậy, ý ngươi là, nơi này chính là ngươi phát hiện kia một tấm bia đá địa phương sao? Mặc Ảnh gật đầu, đúng, chính là như vậy. Ngô Thần trong lòng mừng như điên, bởi vì căn cứ Mặc Ảnh thật sự miêu tả, hắn tu đi tuyệt kỹ, liền là tới từ ở kia một tấm bia đá, vì vậy, hắn kết luận, kia một tấm bia đá có lẽ cất giấu không gian lực lượng huyền bí. Nếu quả thật là như vậy, hắn thì có thể lấy được không gian lực lượng. Không gian lực lượng, là đứng sau thời gian lực lượng. Trong thiên địa, không có ai không muốn đạt được. Hắn cũng không ngoại lệ. Chương 1855, bia đá. Kia một tấm bia đá ở địa phương nào? Ngô Thần ngắm nhìn bốn phía, tìm kia một tấm bia đá chỗ. Nhưng là, hắn lại phát hiện, căn bản không hề nhìn thấy kia một tấm bia đá. Căn không biết bia đá kết quả ở địa phương nào. Đang ở đâu vậy? Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn. Mặc Ảnh nhéo cằm, lâm vào suy tư, Ngô Thần cũng không đi quấy rầy hắn, hắn bây giờ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại cứ như vậy từ một người khác trong dị không gian đi ra. Hơn nữa kỳ lạ hơn hay là, kia một cái trong dị không gian kinh lịch, là hắn thật sự nghĩ đều không nghĩ ra, không chỉ có tìm tới rất nhiều chân quý loại vật, còn tìm được kim hoàng căn, thu hoạch có thể nói là rất phong phú, bây giờ nghĩ lại, đều cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế, là như vậy không chân thật, nhưng là, tu di giới tử đồ bên trong. Chân thực tồn tại, rất rõ ràng nhắc nhở hắn, hắn trước đây kinh lịch, cũng không phải là cái gì mộng, mà là chân thật tồn tại kinh lịch. A, ta nghĩ ra rồi, đột nhiên, Mặc Ảnh vỗ đầu một cái, hắn rốt cục thì nhớ tới, ngươi nghĩ lên sao? Ngô Thần hỏi, ở địa phương nào? Mặc Ảnh đạo, ta dẫn ngươi đi đi. Được, Ngô Thần lòng tràn đầy vui sướng, không gian lực lượng, ai không nghĩ tưởng nắm giữ, có thể nói vô luận là người nào, đều là nghĩ tưởng nắm giữ một loại sức mạnh. Đi theo Mặc Ảnh, Ngô Thần đi qua bóng đêm vô tận chi tầng. Trải qua một giờ, rốt cục thì đến mục đích, đó chính là ngươi yêu cầu tìm kia một tấm bia đá. Mặc Ảnh chỉ về đằng trước nơi nào đó, nói với Ngô Thần, Ngô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt ước chừng 10 trượng ra, đứng thẳng một tấm bia đá, một khối này bia đá, tản ra một loại ánh sáng, đem chung quanh không gian tối tăm cho chiếu sáng. Được, Ngô Thần không nói hai lời, đại cất bước đi tới, 10 trượng cự ly, kia là phi thường gần, một cái nháy mắt liền đến, nhìn một chút bia đá phong cách cổ xưa tang thương. Lộ ra một loại cực kỳ khí tức thần bí, mà ở trên mặt tấm bia đá, khắc họa một ít thần bí đường cong, những tuyến điều này, đại biểu có ý gì, Ngô Thần trong chốc lát cũng thì không cách nào nhìn ra. Tiểu Cốc, giúp ta xem một chút tấm bia đá này. Được, Ngô Thần không chút do dự để cho Hư Cốc Thánh Hỏa hỗ trợ. Nàng là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn, cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua nàng. Ở Hư Cốc Thánh Hỏa nhìn bia đá thời điểm, Ngô Thần bắt đầu quan sát không gian xung quanh, ở trước mặt trong không gian, có một đầu dài dài lối đi, ở một con đường thượng trải rộng đủ loại thi hài, những thứ này thi hài, từ xương mịn trình độ đến xem, đều không ngoại lệ, đều là cường giả tuyệt thế, nhưng mà, bọn họ nhưng là chết ở chỗ này, kẻ ngu cũng biết, nơi này nhất định là tồn tại có bí mật gì. Mặc Ảnh, những hài cốt này là chuyện gì? Mặc Ảnh đạo, ta sao biết là chuyện gì xảy ra? Ở ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, nơi này đã là trở thành dạng. Cái gì, ngươi trước khi tới, cũng đã là thành như vậy? Ngô Thần có chút khiếp sợ, Mặc Ảnh ở chỗ này sinh tồn thời gian là tương đối rất xưa. Nhưng mà, những thứ này hài cốt ngay từ lúc trước hắn cũng đã có. Như vậy, những thứ này hài cốt toàn bộ niên đại, đó thật đúng là có chút rất xưa. Tiểu tử, ta cũng nhắc nhở ngươi, có thể không nên bởi vì hiếu kỳ mà đi tới. Nếu không, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại sao? Mặc Ảnh đạo, bởi vì phía trước có vô cùng kinh khủng đồ vật. Vô cùng kinh khủng đồ vật, khủng bố cỡ nào? Ngô Thần tới hứng thú, Mặc Ảnh suy nghĩ một chút. Đạo, nếu như ta không đoán sai, hẳn là chân thần cảnh cường giả. Cái gì? Thật, chân thần cảnh cường giả. Nghe được cái này, Ngô Thần cũng là cả kinh thất sắc, cũng không còn cách nào giữ ổn định. Chân thần cảnh cường giả, đây đối với một cái hạ đẳng thế giới mà nói, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà đối với trung đẳng thế giới mà nói, cũng là cao cấp nhất cấp cường giả, mà Lam Quang Đại Lục là một cái cùng giao quang thế giới tương phản thế giới. Ở chỗ này có chân thần cảnh cường giả ở, vậy cũng được chẳng có gì lạ. Bất quá, chân thần cảnh cường giả tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là hắn không thể minh bạch, Mặc Ảnh đạo. Ta thật ra thì cũng không cách nào kết luận, hắn đến cùng là đúng hay không chân thần cảnh cường giả. Nhưng mà từ trên người hắn phát tán ra khí thế đến xem, là muốn vượt qua xa bán thần cảnh, cho nên, ta mới suy đoán, người kia có thể là một tên chân thần cảnh cường giả. Ngô Thần im lặng, nếu quả thật là chân thần cảnh cường giả, hắn là như vậy tuân theo một cái nguyên tắc, có thể không đi kinh động liền tận lực không đi kinh động. Vạn nhất không tin thật kinh động, như vậy, không có cách nào, hắn cũng chỉ có báo ra thân phận của mình, hắn tin tưởng. Ở trên thế giới này, còn có người không bán hắn đan thần mặt mũi, nếu như không là chân thần cảnh cường giả, hắn càng là không sợ hãi, nếu như đối phương dám giống như hắn làm khó dễ, hắn trực tiếp tắt đối phương liền có thể, không cần có bất kỳ quấn quýt. Bất quá, người kia thật giống như vẫn luôn đang ngủ say, trước một lần kia, ta đi qua thời điểm, hắn là như vậy đang ngủ say đến, nếu như không phải là bởi vì như vậy, ta bây giờ chỉ sợ cũng là không thể nào còn sống. Ngủ say, nghe được cái này, Ngô Thần vừa trầm mặc. Ngủ say, đối với một loại chân thần cảnh cường giả mà nói, đó là cơ không thể nào, bởi vì bọn họ đã là không cần ngủ say. Đương nhiên, ngủ say kia cũng không phải là không thể, nhưng là, loại tình huống này, một loại mà nói, cũng không phải chân chính ngủ say, hoặc là bị thương, yêu cầu thông qua ngủ say tới trị liệu thương thế trên người. Ngoài ra còn có một loại khả năng, đó chính là thuộc về trong luân hồi. Luân hồi, đây là thật thần cảnh cường giả thật sự phổ biến áp dụng một loại tu hành phương thức. Vận dụng một loại thần kỳ thuật đại luân hồi thuật, tiến vào một người khác tinh thần vị diện, tiến hành cảm ứng, tu hành, lấy đột phá chính mình cảnh giới, đạt tới cao thâm hơn cảnh giới tầng thứ. Bất quá, cũng có thể là còn lại một ít tình huống, những tình huống này thì càng thêm khó mà phán đoán, cho nên, ngươi chính là tận lực không nên đi qua cho thỏa đáng. Ở nơi này nhìn bia đá đi, vạn nhất ngươi treo, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Ngô Thần tức giận nói. Đi ngươi, ngươi treo lão tử cũng sẽ không treo, Mặc Ảnh cũng không với hắn làm ồn, không có bất kỳ ý nghĩa gì, một hồi nữa, đạo, nên nói ta đã nói, nên làm ta cũng làm, bây giờ ta muốn đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Cái gì, ngươi phải đi? Mặc Ảnh gật đầu, đạo, mang ngươi tới nơi này, ta chức trách đã xong, không hề lưu lại cần phải. Không đúng, ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi cũng không phải là muốn giết ta đi. Nói xong, hắn không khỏi lui về phía sau, Ngô Thần trợn mắt một cái, đạo, ta giết ngươi làm gì vậy? Ăn no không chuyện làm, bây giờ Mặc Ảnh trên người lực lượng, đối với hắn mà nói, đã là nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa, hắn dẫn hắn tới nơi này, tương đương với giúp hắn bận rộn, hắn cũng không phải là cái loại này lòng dạ đen tối người. Đối với giúp hắn bận rộn người, cho dù là địch nhân, hắn cũng tận lực mở một mặt lưới, làm cho người ta một con đường sống. Chương 1856, đạn chỉ 3 năm. Ta đi, Mặc Ảnh trực tiếp biến mất trong bóng đêm, hắn vẫn tương đối thích lúc trước sinh hoạt, nhìn Mặc Ảnh biến mất, Ngô Thần cũng không nói gì. Hiện tại thế giới, là hắn nguyên liền sinh hoạt địa phương, tập trung ý chí, Ngô Thần vẫn là đem tâm thần chủ phải đặt ở trước mặt trên tấm bia đá. Đây mới là hắn tới nơi này mục đích chỗ. Tiểu Cốc, ngươi có thể có nhìn ra cái gì không? Hư Cốc Thánh Hỏa lắc đầu, chủ nhân, vật này cũng là ngươi tự mình tiến tới xem đi. Tiểu Cốc nhìn đến cũng sắp ngủ mất, Ngô Thần sững sờ, chợt cười ha ha, nếu Hư Cốc Thánh Hỏa không được, như vậy, hắn cũng chỉ phải tự để đi. Dù sao, Tiểu Cốc nàng không phải chân chính nhân loại, nhưng mà nhất đoàn hỏa diễm. Mà ở một phương diện khác, hay là đám bọn hắn người tương đối lành nghề, Ngô Thần đem linh hồn lực vùi đầu vào trong tấm bia đá. Trong tấm bia đá lập tức phong vân biến ảo, xuất hiện một bộ chưa từng có hình ảnh, Ngô Thần định thần nhìn lại, nhất thời ngẩn ngơ, nơi này thật sự ghi lại hình ảnh, là một bộ mặt nhật cảnh tượng, nhân loại, ma tộc, yêu tộc ở tranh đấu lẫn nhau, chiến đấu tiến hành thập phân kịch liệt, lực lượng đáng sợ, đem thiên địa cũng đánh cho nứt ra. Căn cứ Ngô Thần phân tích, hình ảnh này thượng, vô luận là người hay là ma hay hoặc là yêu, đều có chiến lực cường hãn, cấp bậc thấp nhất đều có bán thần cảnh, mà người mạnh nhất đâu rồi, chính là muốn vượt qua chân thần cảnh, cụ thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới, hắn bây giờ còn không nhìn ra, nhưng mà, mọi người ở đây chém giết được kịch liệt thời điểm, đột nhiên, một khối bia từ trên bầu trời đáp xuống, một khối này bia đá, có thập phần cường đại lực lượng, lại trực tiếp đem những người này, ma, yêu cũng cho động chết, chỉ còn lại một ít thi thể, vùng không gian này, rốt cục thì khôi phục yên lặng, nhìn đến đây thời điểm, hình ảnh hơi ngừng. Biến mất không thấy gì nữa, Ngô Thần thân thể rung một cái, xoay người lại, nếu như hắn đoán không tệ, trước mắt một khối này bia đá, liền là trước kia hình ảnh kia một khối từ trên trời hạ xuống bia đá. Mà chung quanh những thi thể này hài cốt, liền là năm đó những chiến đấu đấu người, ma, yêu lưu xuống hài cốt, nhưng mà, khiến cho hắn không hiểu là, những người đó, ma, yêu vì sao phải tiến hành chiến đấu, bọn họ chiến đấu động cơ ở chỗ nào, còn có một khối này bia đá là thế nào đến, vậy là cái gì phẩm cấp bảo bối, thế nào có cường đại như vậy lực lượng. Ngô Thần biết, thiên giai linh bảo, cũng không phải là thế gian cường đại nhất bảo vật, ở trên trời giai linh bảo trên, còn có thuần nguyên chí bảo, ở thuần nguyên chí bảo phía trên, còn có vô thượng chí bảo trên còn có chí tôn thần khí, về phần tấm bia đá này, chắc chắn sẽ không là cái gì thiên giai linh bảo, bởi vì thiên giai linh bảo không thể nào có cường đại như vậy lực lượng, không thể nào động chết nhiều như vậy vượt qua chân thần cảnh cường giả. Về phần là thuần nguyên chí bảo cùng vô thượng chí bảo bên trong kết quả cái nào, hắn bây giờ cũng nói không được. Lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, Ngô Thần lần nữa nghiêm túc cẩn thận quan sát bia đá đến. Bả tâm thần toàn bộ vùi đầu vào trong tấm bia đá. Quan trắc bí ẩn trong đó, một ngày, Ngô Thần không thu hoạch được gì, Hai ngày, Ngô Thần không thu hoạch được gì. Một tuần lễ, Ngô Thần không thu hoạch được gì. Một tháng, Ngô Thần không thu hoạch được gì. Trong chớp mắt, đã là thời gian 3 năm đi qua. Ở thời gian 3 năm trong, Ngô Thần vẫn là ở chỗ này, quan trắc đến bia đá, cũng không nhúc nhích, giống như là một pho tượng đất như thế. 3 năm sau một ngày nào đó, Ngô Thần bóng người động, hắn từ tượng bùn trong trạng thái thối lui ra. Không gian chi lực, quả nhiên huyền diệu, Ngô Thần lúc ban đầu ý tưởng không có sai, trên một tấm bia đá đồ vật, chính là không gian chi lực vận dụng pháp môn, cùng với lĩnh ngộ kỹ xảo, nhưng là, không gian chi lực vô cùng huyền diệu, Ngô Thần hoa thời gian 3 năm, mới là lĩnh ngộ được một chút ra lông, cự ly thật chính không gian chi lực, kia còn kém rất xa rất xa, có lẽ, đời này mình có thể lấy không gian chi lực tới chứng đạo. Ngô Thần lầm bầm lầu bầu, chắc chắn chính mình tiếp theo cố gắng phương hướng, ở trong lịch sử, có một ít tu sĩ cường đại. Bọn họ chính là áp dụng không gian chi lực chứng đạo một loại phương thức. Một khi thành công, tương hội đạt được chí cao vô thượng lực lượng, vượt xa một loại chân thần cảnh cường giả. Ở tiền thế sau khi Ngô Thần chứng đạo, áp dụng là lấy đan chứng đạo, trở thành đan thần, sau đó lại hoa cân nhắc thời gian ngàn năm, lĩnh ngộ ngoài ra một con đường, hỏa chi đạo, cho nên mới có hắn hư cốc thánh hỏa. Đời này, nếu hắn chủ yếu đem ý nghĩ đuổi về việc tu hành mặt, dĩ nhiên là không thể lại giống như kiểu trước đây, lấy đan chứng đạo, cũng không muốn lấy hỏa chứng đạo. Hắn muốn chọn một loại lực lượng cường đại làm vì chính mình chủ yếu tu hành phương hướng, mà không gian chi lực coi như thế gian cường đại nhất lực lượng một trong. Hắn cũng dĩ nhiên là vô cùng khát vọng, nếu như hắn có thể lãnh ngộ không gian chi lực, lấy không gian chi lực chứng đạo, thành tựu không gian chi đạo, như vậy, hắn đem tới thành tựu mới có khả năng vượt qua kiếp trước đỉnh phong, bước vào một cái mới tinh cao phong cảnh giới. Bất quá, không gian chi đạo, nếu muốn lĩnh ngộ, nói dễ vậy sao? Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người định lĩnh ngộ qua một loại đạo. Nhưng là chân chính có thể thành công, đó là lác đác không có mấy, cho nên, Ngô Thần hắn có thể hay không cuối cùng chứng đạo không gian chi đạo. Hiện tại cũng còn rất khó nói, vạn nhất không được, như vậy, hắn toàn bộ bỏ ra, đều đưa là uổng phí xuống, uổng phí hết chính mình thời gian, nhưng là, bất kể như thế nào, hắn đều phải hơn đi thử một lần, nếu mình có thể thành công đâu rồi, cho dù là thất bại, kia cũng không có quan hệ gì, đến lúc đó suy nghĩ thêm những vật khác đi, ngược lại hắn bây giờ tu vi mới là chỉ có bán thần cảnh ngũ trọng thiên. Cự ly chân thần cảnh còn có thật lâu một khoảng cách đây. Lĩnh ngộ được tầng thứ này, Ngô Thần sẽ không nghĩ tưởng đợi tiếp nữa. Hắn chính là không hy vọng nào dựa hết vào một tấm bia đá là có thể lĩnh ngộ ra thật chính không. Gian chi đạo, đó là căn không có khả năng tính. Hắn nhìn trước mặt một cái không gian, nhướng mày một cái, hắn quyết định đi trước mặt nhìn một chút đằng trước đến cùng có cái gì, có phải là thật hay không như mực ảnh từng nói. Phía trước có một cái ngủ say chân thần cảnh cường giả. Thật sâu hút vào một hơi khí, Ngô Thần đi về phía trước. Ở trước mặt trên đất, có một vài thi hài, có thi hài đã là mục nát, hóa thành bột, mà có thi hài còn tương đối bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Nơi này thì có một thực lực sai biệt vấn đề, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, bọn họ hài cốt, lực lượng cũng là liền càng cường đại, cũng liền càng không dễ dàng bị ăn mòn hóa điệu. Nói cách khác một tên chân thần cảnh cường giả thi thể. Bại lộ ở bình thường dưới điều kiện, cho dù là kinh lịch mấy ngàn mấy vạn năm, thi thể vẫn hay lại là giống như nguyên lai như thế. Đây chính là thực lực cường đại tu sĩ. Không có đi để ý tới những thứ này thi hài, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, càng đi sâu vào bên trong không gian thi hài, số lượng cũng càng nhiều, hoàn chỉnh cũng là rất nhiều, đây đại khái là bởi vì nơi này người tương đối mạnh đi, cho nên cất giữ thi hài cũng nhiều. Chương 1857, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đây là, đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy một người khổng lồ thần tọa, một người thần tọa, lưu quang lóng lánh, tia sáng kỳ dị rực rỡ, tiền đồ sán lạn, chói lóa mắt, ở nơi này một người trên thần tọa, ngồi một người. Tay phải hắn chống lên đầu, cái tay còn lại rũ xuống một bên, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là, từng cổ một sức mạnh cường hãn, từ trên người hắn phát ra tới, khiến cho được không gian xung quanh đều là phát sinh vạn vẹo. Ngô Thần trái tim của hắn cũng là không nhịn được đập bịch bịch. Cả người khí huyết, đều là không tránh khỏi kịch liệt cuồn cuộn, loại cảm giác đó, giống như là đột phá thân thể mà ra như thế, quả nhiên là chân thần cảnh cường giả. Ngô Thần âm thầm cả kinh, nguyên hắn cho là, mặc ảnh là nhìn lầm đâu rồi, bây giờ nhìn lại. Hắn quả thật không có nhìn lầm, người này, đúng là chân thần cảnh cường giả, nếu là chân thần cảnh cường giả, hắn cũng tự nhiên không cần thiết đi dẫn đến, đối phương bây giờ là cái trạng thái gì, hắn bây giờ vẫn không rõ, sở, tùy tiện điều động, đảm bảo không cho phép sẽ xuất hiện chuyện gì, cho nên, cũng không cần đi chọc cho thỏa đáng, đi thôi, nhìn chung quanh một chút, cũng không có cái gì đáng giá tu đồ vật, Ngô Thần cũng không có cái gì lưu lại nữa cần phải. Về phần tấm bia đá kia, đảo là một kiện không tệ bảo bối, bất quá, lấy hắn thực lực bây giờ. Là khẳng định không làm gì được đối phương, khi hắn tu là chân chính đột phá chân thần cảnh thời điểm. Có lẽ có thể tới nơi này thử một lần, nhìn xem có thể hay không thu kia một tấm bia đá. Đi qua không gian tối tăm, Ngô Thần một lần nữa xuất hiện ở đại địa chi thượng. Rốt cuộc đi ra, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn không chung, lần này tiến vào Nạp Thiên trong hẻm núi lớn, là hắn ở sau khi sống lại hoa mắt thì giờ dài nhất một đoạn kinh lịch. Mặc dù không có gặp nguy hiểm lớn gì, nhưng là, cái loại này bị vây ở dị không gian cảm giác, nhưng là thật không dễ chịu, bất quá cũng may đi ra. Hơn nữa, hắn không chỉ có từ bên trong thuận lợi đi ra, còn mang ra khỏi rất nhiều quý trọng vật. Trong đó, đối với hắn mà nói, vật chân quý nhất, không ai bằng là Kim Hoàng Căn. Vật này, nhưng là hắn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng một đại mấu chốt. Hiện tại cũng bị hắn giải quyết, chỉ cần sẽ giải quyết một cái vấn đề khác, vậy hắn cơ tượng liền có thể không lo. Nếu là Lưu Ly Huỳnh biết, nhất định cũng sẽ cao hứng vô cùng. Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới Nguyệt Thần Cung, nhớ tới Nguyệt Lưu Huỳnh, hắn và nàng ở hoa cỏ về phương diện này, có yêu thích chung, đều thích gom một ít chân quý hoa cỏ thực vật, cũng là bọn hắn hai người lúc ban đầu kết duyên nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra, Nguyệt Thần Cung không thấy? Ngô Thần nhớ rõ, Nguyệt Thần Cung cự ly Lam Quang Đại Lục vị trí không xa. Nhưng là, hắn ở Lam Quang Đại Lục ra không gian tìm kiếm một chút. Phát hiện cuối cùng không có nửa điểm nhi Nguyệt Thần Cung tung tích. Chẳng lẽ lại bị Lưu Ly Huỳnh cho rời đi? Đây là rất có thể. Dù sao, Nguyệt Lưu Huỳnh thường xuyên làm như thế. Ở một chỗ đợi tới mấy năm sau, sẽ rời đi vị trí. Thường xuyên biến đổi, chút nào đều không cố định. Thật là đối với nàng không nói gì. Ngô Thần không nhịn được lắc đầu một cái. Nữ nhân này, quá tự do phóng khoáng. Không gian vị trí nói thay đổi liền thay đổi ngay, thật là không biết rõ làm sao nói nàng mới phải, hắn mới ở trước đó biết nàng tung tích, cái này thì lại mất đi liên lạc, nếu Nguyệt Thần Cung đã không thấy, Ngô Thần cũng không lo lắng cái vấn đề này, chỉ cần bọn họ cũng còn sống, đem tới luôn sẽ có gặp mặt ngày hôm đó, rời đi Nạp Thiên Đại Hạp Cốc, Ngô Thần lần nữa trở lại Lam Quang Thành, hắn muốn mượn nơi này truyền tống trận, đi đến một địa phương khác, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đây là một cái cao đẳng thế giới. So với Lam Quang Đại Lục cùng Giao Quang Thế Giới cũng là muốn cao cấp hơn. Cái thế giới này, thống lĩnh chung quanh tinh vực 11.000 trong đó trở thế giới, là danh xứng với thực đại thế giới. Ở trên thế giới này, không chỉ có đến chân thần cảnh cường giả, còn có thần tôn cảnh giới cường giả, thậm chí thần quân, thần vương đều có. Nghe nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới người thống trị chính là ba đại thần vương. Đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, hóa long cảnh cường giả, truyền kỳ cảnh cường giả, căn liền không đáng chú ý, chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Mà bán thần cảnh cường giả, ở chỗ này là tùy ý có thể thấy, cho dù là chân thần cảnh cường giả, đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, kia cũng chẳng có gì lạ. Trước đây, Ngô Thần đã tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhiều lần, nhưng đều là lấy luyện đan sư thân phận đến. Lần này, hắn tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thì không phải là muốn lấy luyện đan sư thân phận đến, mà là lấy một tên thuần túy vũ giả tu sĩ đến. Mà hắn tới nơi này mục đích, cũng là rất đơn giản, theo đuổi lực lượng, thông qua không gian truyền tống trận, qua không biết bao nhiêu thời gian. Nhảy không biết bao nhiêu cái tinh hệ, Ngô Thần mới là rốt cuộc đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đây là một cái đại thế giới, kỳ phồn vinh trình độ, dĩ nhiên là không cần phải nói, nhà chọc trời, khắp nơi đều là, từng ngọn hùng vĩ cự thành, thật là với thiên vũ đại lục như vậy thế giới cơ hồ không xê xích bao nhiêu. Từ tinh tế trong không gian đi ra, Ngô Thần đáp xuống một thành phố bên trong, đây là một tòa tên là Thiên Hoang Thành thành thị, trong thành thị, một mảnh phồn vinh, đường phố trên chợ, đủ loại cửa tiệm. Khắp nơi đều là, đủ loại hàng hóa, đó cũng là bầy la liệt, tùy ý có thể thấy, ở trong thành phố đi đi lại lại, Ngô Thần đơn giản đi dạo một chút, liền bắt tay tiến hành hắn một ít chuyện, bây giờ, hắn đổ long đao vẫn còn là trên bậc phẩm linh bảo giai đoạn. Đây đối với hiện tại hắn mà nói, đó đã là nghiêm trọng theo không kịp, thực lực đạt tới hắn một loại cảnh giới, hoặc là không sử dụng vũ khí, hoặc là liền khiến cho dùng thiên giai linh bảo, dưới tình huống này, chính là địa giai thượng phẩm linh bảo, lại nơi nào có thể lên mặt bàn đây, cho nên hắn đầu tiên phải làm, là vì đồ long đao tấn cấp, mặc dù nói không chắc muốn tấn thăng trở thành thiên giai linh bảo. Nhưng là tấn thăng trở thành chuẩn thiên giai linh bảo, vẫn rất có cần phải, nơi này là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chuẩn thiên giai linh bảo, đó là chấp thuận giao dịch, cho dù là thiên giai linh bảo, chỉ cần ngươi có thể ra giá nổi tiền, đó cũng là có thể mua. Theo hắn biết, ở chỗ này cao cấp buổi đấu giá thượng, thì có thiên giai linh bảo giao dịch, mà thiên giai linh bảo, hắn bây giờ có hỏa ly chung, lại có cửu giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa. Cùng hai người lực lượng, đã là đủ sử dụng, cho nên, hắn bây giờ cũng không gấp đi làm thiên giai linh bảo. Liền đem đồ long đao cho tấn thăng trở thành chuẩn thiên giai linh bảo liền đủ. Chờ hắn chứng đạo thời điểm, lại đem đồ long đao duy nhất tấn cấp trở thành thiên giai linh bảo. Như vậy sẽ tốt hơn, đi tới một nhà đại hình thương trường, Ngô Thần duy nhất mua 10.000 kiện chuẩn thiên giai linh bảo. Thân là đan thần, Ngô Thần không bao giờ thiếu chính là tiền, hắn ở quang não đại thế giới cao nhất tài khoản ngân hàng vào bên trong sở tồn tiền. Cơ hồ là cái thiên văn sổ tự. Đủ hắn mấy ngàn mấy vạn năm thời gian phung phí, căn không cần buồn, chương 1858, đồ long đao tấn cấp. Nhiều như vậy chuẩn thiên giai linh bảo, hẳn đủ ngươi tấn cấp đi, Ngô Thần đem đồ long đao cho thả ra ngoài, Mấy ngày nay, Đồ Long Đao cũng là một mực rất bực bội, bởi vì từ giao quang thế giới thiên trác cuộc so tài sau, chủ nhân mình liền lại cũng không có sử dụng qua nó. Nó đầu tiên là nhìn kia nhất đoàn hỏa diễm cướp đi nó yêu quý chủ nhân, sau đó lại gia nhập một cái thiên giai linh bảo hỏa ly chung, lại cướp đi chủ nhân tâm, cái này làm cho nó tâm tình cũng rất là thất lạc. Cảm giác mình giống như là bị chủ nhân bị ném khí như thế. Nhận ra được Đồ Long Đao tâm tình chập chờn, Ngô Thần an ủi nó nói, Đồ Long Đao, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi chế tạo thành thế gian lợi hại nhất vũ khí. Thế gian tối bảo vật mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là chí tôn thần khí, về phần chí tôn thần khí trên có còn hay không cường đại hơn bảo vật. Hắn không biết, hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa có nghe nói qua người nào nắm giữ qua bực này cấp bậc bảo bối. Nghe Ngô Thần lời nói, Đồ Long Đao tâm tình dần dần ổn định lại, toát ra hào quang lóa mắt, xông về những thứ kia chuẩn thiên giai linh bảo, cảm nhận được Đồ Long Đao ánh sáng. Những thứ này chuẩn thiên giai linh bảo cũng là phóng xạ ra rực rỡ ánh sáng. Từng tầng một lực lượng dũng động mà ra, chống đỡ Đồ Long Đao lực lượng, thấy mình không có biện pháp thôn phệ, Đồ Long Đao cũng là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần. Bây giờ, chỉ có chủ nhân mình có thể trợ giúp nó, cho ta toái, Ngô Thần đem những này chuẩn thiên giai linh bảo cho thu tới. Lực lượng cường đại phóng ra, bao phủ xuống, đem các loại chuẩn thiên giai linh bảo hết thảy cho chấn vỡ xuống. Đem linh lực biến hóa vào Đồ Long Đao trên người, Đồ Long Đao điên cuồng thôn phệ. Từng cổ một lực lượng, cuốn tới, đưa nó toàn bộ gói đến, như quá trình này, kéo dài nửa tháng, ở trong vòng nửa tháng, Ngô Thần một mực đều ở chỗ này, nơi đó cũng không có đi, liền luyện hóa chuẩn thiên giai linh bảo, cho Đồ Long Đao thôn phệ, hy vọng nó có thể tấn cấp, nửa tháng sau, đang hấp thu hơn 7.000 chuẩn thiên giai linh bảo bên dưới. Đồ Long Đao rốt cục thì tấn cấp, trở thành một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, còn bà nó, người rốt cuộc tấn cấp, Ngô Thần đối với người này rất không nói gì, nguyên tưởng rằng, nhiều nhất chỉ cần 1-2.000. Người này là có thể tấn cấp, kết quả đâu rồi, nhưng là suốt hao phí hơn 7.000 chuẩn thiên giai linh bảo. Mới là thành công tấn cấp chuẩn thiên giai linh bảo, Đồ Long Đao tâm tình hiển nhiên là thật tốt, toát ra từng cổ một sáng lạc ánh sáng, vô tận hào quang dũng động mở ra, chói mắt cực kỳ, cũng ngay vào lúc này, một cổ cường đại năng lượng, dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể, khiến cho trên người hắn sức mạnh tăng mạnh, trong nháy mắt liền tăng tới bán thần cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Ngô Thần sững sờ, chợt hồi tưởng lại, ở Đồ Long Đao tấn cấp thời điểm cũng sẽ mang đến cho hắn một ít quá mức thu hoạch, sẽ tăng lên chính hắn tu vi, bất quá, lần này tăng lên cũng không phải là giống như trước như vậy, trực tiếp tăng lên nhất trọng cảnh giới hoặc là lượng nặng cảnh giới, mà là chỉ từ bán thần cảnh ngũ trọng thiên tăng lên tới bán thần cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là cái này tăng lên, Ngô Thần đã là hài lòng, bán thần cảnh cũng không phải là giống như trước cảnh giới, muốn tăng lên một cảnh giới tầng thứ, yêu cầu năng lượng, đó là thập phần to lớn, đây cũng là tại sao bán thần cảnh cường giả tăng lên cảnh giới chậm như vậy nguyên nhân. Bởi vì cần năng lượng, đó thật là quá mức khổng lồ, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, đương nhiên, bán thần cảnh so sánh với chân thần cảnh mà nói, vậy thì càng thêm là tiểu vu kiến đại vu, đến chân thần cảnh, đây mới thực sự là thời gian sử dụng gian tới chất đống. Mỗi một cảnh giới tầng thứ tăng lên, đều cần tử lượng cao thời gian, mới là có thể tăng lên thành công, cấp độ kia thời gian tích lũy, mới kêu đáng sợ, là thật thần cảnh sau có thể nhanh hơn tăng lên chính mình cảnh giới. Chúng thần cũng là khai sáng ra đủ loại thần kỳ biện pháp. Trong đó nổi danh nhất một loại, đó chính là vận dụng đại luân hồi thuật, tiến vào một người khác tinh thần vị diện đi cảm ngộ. Lời như vậy, mới là có thể rút ngắn thật nhiều đột phá cảnh giới thật sự cần thời gian. Nên đi ra, ở chỗ này đợi nửa tháng, bây giờ Đồ Long Đao đều đã tấn cấp, Ngô Thần đợi tiếp nữa, kia cũng không có ý nghĩa gì. Tì Nguyệt Lâu, Ngô Thần tới nơi này thưởng thức trà, tử lâu khách điếm những chỗ này, là rất nhiều tin tức truyền bá địa phương, Ngô Thần cũng là thường xuyên tới chỗ như vậy, một mặt thưởng thức trà thưởng thức rượu. Ở một phương diện khác cũng là có thể hỏi thăm tin tức. Đương nhiên, những tin tức này chưa chắc đều là hữu dụng, yêu cầu ngươi cẩn thận đi giám định, phân biệt ra được cái nào tin tức là lớn nhất giá trị tin tức. Bất chi bất giác, nửa ngày thời gian trôi qua, Ngô Thần không có thám thính được một chút hữu dụng tin tức. Cái này làm cho hắn ít nhiều có nhiều chút thất vọng. Đang lúc này, bên cạnh một bàn người đối thoại, ngược lại hấp dẫn hắn chú ý, lần trước đi tiên mộ nơi đó đợi thời gian 3 năm. Ta tu vi từ bán thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong đột phá bán thần cảnh tam trọng thiên. Này cũng lại vừa là 100 năm thời gian trôi qua. Ta tu vi cũng là đạt tới bán thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Ta quyết định lại đi một lần tiên mộ, người cũng muốn đi tiên mộ nơi đó ấy ư? Ta đang muốn đi nơi đó đây, vậy thì họp thành đội cùng đi chứ? Được, tiên mộ, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn còn cho tới bây giờ không có nghe qua một chỗ như vậy đâu rồi. Hắn suy đoán, hẳn là một vị cường giả lưu xuống mộ địa đi, mà mộ địa loại địa phương này, một loại đều là chôn giấu đại lượng bảo bối, thậm chí là cường giả truyền thừa, đây đối với thực lực thấp kém người là không tiểu cám dỗ. Ngô Thần lại cẩn thận nghe từ những người này đối thoại, hắn biết cái gọi là tiên mộ đúng là cường giả còn sót lại phần mộ, Đúng là không giả, bất quá, tiên mộ nơi đó cường giả phần mộ, không chỉ là một ngôi mộ mộ mà thôi, mà là một mảng lớn khu mộ địa, ở nơi này nhiều chút trong mộ địa, bên trong cũng có rất nhiều bảo bối, có không ít người cũng bởi vì đạt được một dạng bảo vật mạnh mẽ mà một bước lên trời. Do Ngôn Lai bừa bãi vô danh nhảy lên một cái, trở thành cường giả cái thế, nhưng là, ở một phương diện khác, cũng phải chỉ ra, có thể một bước lên trời người, dù sao cũng là số ít, đa số người, hay lại là bừa bãi vô danh, bình thản không có gì lạ, thậm chí là ở trong tiên mộ ngã xuống, hóa thành trong tiên mộ một luồng vong hồn, trong tiên mộ, đã là một cái tràn đầy kỳ ngộ địa phương, nếu như vận khí đủ được, xác thực có thể đạt được rất nhiều bảo bối, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, nhưng là, cùng lúc đó cũng là một cái tràn đầy nguy hiểm địa phương. Hơi hơi không chú ý, tiếp theo sẽ vẫn lạc ở bên trong, vì vậy, cho dù là nửa cường giả thần cấp, bình thường cũng là ước thượng người khác, cùng đi thăm dò, nếu không, sẽ có ngã xuống khả năng, không bằng đi tiên mộ nơi đó đi dạo một chút, Ngô Thần nghĩ một hồi, ngược lại hắn cũng không có địa phương gì có thể đi. Không bằng phải đi tiên mộ nơi đó đi dạo một chút, nhìn xem có thể hay không để cho thực lực của chính mình tăng thêm một bước đi. Thuận tiện, hắn cũng muốn nhìn một chút, trong tin đồn tiên mộ, rốt cuộc là hình dáng gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.